Tác phẩm Coraline, tác giả Neil Gaiman. Chương 7. Coraline có thể cảm thấy những tiếng nức nở nghẹn ngào đang trào dâng trong lòng, nhưng con bé đã kịp kìm lại trước khi chúng vỡ òa. Nó hít một hơi thở sâu để cơn xúc động trôi đi. Nó hùa tay thăm dò khoảng không gian giam cầm nó. Nơi này có kích cỡ bằng phòng chứa dụng cụ vệ sinh, đủ cao để ngồi hoặc đứng được bên trong, nhưng không đủ rộng hoặc sâu để có thể nằm được. Một bức tường được làm bằng kính, chạm vào thấy lạnh toát. Con bé khám phá khắp lượt căn phòng bé tí hin ấy lần thứ hai, lướt đôi tay trên tất cả những bề mặt nó có thể với tới, sờ tìm nắm đấm cửa, nút bấm, hoặc có thể là cái chốt cửa đã bị che đi, một lối thoát nào đó, nhưng chẳng thấy gì. Một con nhện hối hả bò ngang qua mu bàn tay Coraline, và con bé cố nén không cho tiếng thét bật ra ngoài. Nhưng ngoài con nhện đó thì con bé cô độc một mình trong tủ, giữa bóng tối đen như mực. Rồi tay con bé chạm phải thứ gì đó có cảm giác giống hệt như má và môi của người nào đấy, vừa nhỏ vừa lạnh, và một giọng nói thì thầm bên tai nó: "Xuýt, xuýt nào, đừng nói gì cả, có thể một phù thủy đang nghe trộm đấy." Coraline không nói gì. Con bé cảm thấy một bàn tay lạnh toát đang chạm vào mặt mình. Những ngón tay lướt trên khuôn mặt như cái đập cánh êm ái của con bướm đêm. Một giọng nói khác vang lên, ngập ngừng và khẽ khàng đến mức Coraline không biết có phải nó đã tưởng tượng ra hay không. Cậu có còn sống không? Còn, Coraline thì thầm. Tội nghiệp cô bé, giọng nói đầu tiên thốt lên. Các người là ai? Coraline thì thầm. Tên, giọng nói thứ hai đáp, xa xăm, hư ảo. Khi hơi thở đã cạn, trái tim đã ngừng đập, thì tên chính là thứ đầu tiên biến mất. Chúng ta giữ gìn ký ức của mình lâu hơn giữ tên giữ tuổi. Tôi vẫn còn lưu giữ trong tâm trí hình ảnh cô gia sư của tôi vào một sáng tháng năm, tay cầm cây gậy để chơi trò lăn vòng. Sau lưng là vầng mặt trời buổi sáng và những bông uất kim hương dập dờn trong gió nhẹ. Nhưng tôi không nhớ được tên cô gia sư cũng như tên những bông uất kim hương đó. Tôi tưởng uất kim hương làm gì có tên, Coraline nói. Chúng chỉ là uất kim hương thôi chứ. Có thể, giọng nói vang lên buồn bã. Nhưng lúc nào tôi cũng vẫn cứ đinh ninh là những bông uất kim hương đó phải có tên. Chúng màu đỏ, màu cam và đỏ, rồi màu đỏ, cam và vàng, giống như những cục than hồng trong lò sưởi đêm đông. Tôi vẫn còn nhớ chúng. Giọng nói nghe buồn bã đến mức khiến Coraline phải đưa tay lên chỗ phát ra tiếng nói đó, và nó sờ thấy một bàn tay lạnh toát, bèn siết chặt lấy. Mắt con bé đã quen dần với bóng tối. Giờ thì Coraline nhìn thấy, hay nó tưởng rằng nhìn thấy, ba hình thù, hình nào cũng mờ ảo và nhợt nhạt như vầng trăng trên bầu trời ban ngày. Chúng là hình dáng ba đứa trẻ, tầm vóc chạc như con bé. Bàn tay lạnh giá đáp lại Coraline bằng một cái siết thật chặt. Cảm ơn, giọng nói thốt lên. Cậu là con gái à? Coraline hỏi. Hay con trai? Một khoảng im lặng bao trùm. Hồi còn nhỏ, tôi mặc váy, còn tóc tôi dài và xoăn, giọng nói vang lên có vẻ không chắc chắn. Nhưng bây giờ nghe cô hỏi thì tôi nhớ, hình như có hồi nào đó người ta đã lấy váy của tôi rồi đưa lại cho tôi cái quần úng túm, lại còn cắt tóc tôi nữa. Bọn tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó cả, giọng nói đầu tiên phát biểu. Vậy thì có lẽ là con trai. Đứa bé mà hai bàn tay đang nằm trọn trong tay Coraline nói tiếp. Tôi chắc tôi đã có thời là một cậu bé. Và Hình người đó tỏa sáng rạng rỡ hơn một chút trong bóng tối của căn phòng nằm sau tấm gương. Đã có chuyện gì xảy ra với tất cả các cậu vậy? Coraline hỏi. Các cậu đến chỗ này bằng cách nào? Bà ta bỏ bọn tôi lại đây, một trong những giọng nói đó đáp. Bà ta đánh cắp trái tim, đánh cắp tâm hồn của bọn tôi, và bà ta tước đoạt cuộc sống của bọn tôi, rồi để bọn tôi lại đây, bỏ quên bọn tôi trong bóng tối này. Tội cho các cậu quá, Coraline nói. Các cậu ở đây bao lâu rồi? Lâu lắm lắm rồi, giọng nói đáp. Phải, lâu đến nỗi chẳng còn tính nổi nữa, giọng nói khác đế thêm. Tôi đã đi xuyên qua cánh cửa của buồng rửa bát đĩa. Hình người lúc nãy nghĩ có lẽ nó là con trai kể lại. Rồi sau đó phát hiện ra mình đã quay lại phòng khách. Nhưng bà ta đang ở đó đợi tôi. Bà ta bảo bà là mẹ khác của tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ còn gặp lại mẹ thật nữa. Trốn đi, giọng nói đầu tiên, Coraline nghĩ chắc đó cũng là một cô bé, vang lên. Trốn đi, trong khi không khí vẫn còn trong phổi, máu vẫn còn trong huyết quản và hơi ấm vẫn còn trong trái tim. Trốn đi, trong khi cô vẫn còn trí óc và tâm hồn. Tớ không chạy trốn được, Coraline nói. Bà ta đang giữ cha mẹ tớ. Tớ đến nơi này để đưa cha mẹ về. Ái chà, nhưng bà ta sẽ giam cô ở lại đây, trong khi hết ngày lại đến đêm, lá cứ thế rụng, và hết năm này lại sang năm khác, giống như tiếng đồng hồ tích tắc vậy. Không, Coraline nói, bà ta không làm thế đâu. Vậy là sự im lặng bao trùm khắp căn phòng sau tấm gương. Có lẽ, một giọng nói cất lên trong bóng tối, nếu cô có thể giành được cha mẹ từ tay mụ phù thủy đó, thì cô cũng có thể giải thoát linh hồn chúng tôi. Bà ta đã lấy chúng à? Coraline hỏi, choáng váng. Phải, rồi giấu chúng đi. Đó là lý do cho đến chết chúng tôi vẫn không thể rời khỏi nơi này. Bà ta giam giữ chúng tôi, ăn dần ăn mòn chúng tôi. Cho đến giờ thì chúng tôi chẳng còn lại gì của bản thân hết, chỉ là những tấm da rắn vỏ nhện mà thôi. Hãy tìm những trái tim bị cất giấu của chúng tôi nhé, cô gái. Nếu tôi làm được vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với các cậu? Coraline hỏi. Những giọng nói không đáp lại. Vậy bà ta sẽ làm gì tớ? Con bé hỏi. Những hình dáng nhợt nhạt khẽ rung rinh. Con bé ngỡ như chúng chẳng là gì khác ngoài những dư ảnh dũng hệt tia sáng còn sót lại trong mắt sau khi ánh sáng rực rỡ đã tắt ngấm. Không đau đớn đâu, một giọng nói yếu ớt đáp. Bà ta sẽ tước mất cuộc sống của cô, toàn bộ con người cô và tất cả những gì cô quan tâm. Rồi cô sẽ chẳng còn lại gì ngoài sương mờ khói ảo. Bà ta sẽ tước đoạt niềm vui của cô. Rồi một ngày kia khi tỉnh giấc, cô sẽ chẳng còn linh hồn hay trái tim nữa. Cô sẽ là một lớp vỏ, một làn khói, là một thứ chẳng hơn gì giấc mơ khi tỉnh hay ký ức về điều đã bị lãng quên. Trống rỗng, giọng nói thứ ba thầm thì. Trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng. Cô phải trốn đi, một giọng nói yếu ớt thở dài. Tớ không nghĩ vậy, Coraline nói. Tớ đã thử trốn, nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Bà ta đang giữ cha mẹ tớ. Các cậu cho tôi biết cách ra khỏi căn phòng này được không? Giá mà biết thì chúng tôi sẽ bảo. Thật tồi tệ, Coraline tự nhủ. Con bé ngồi xuống. Nó cởi áo choàng, rồi cuộn tròn lại, nhét xuống dưới đầu làm gối. Bà ta sẽ không giam tớ trong bóng tối mãi được, Coraline nói. Bà ta đưa tới đến đây để bày trò thi đấu, thi thố và thách thức. Con mèo đã nói vậy. Trong bóng tối này thì tôi đâu có thách với thức gì được chứ. Con bé xoay sở hết cách để tìm được tư thế thoải mái, vặn vẹo rồi cong cả người lại cho vừa với khoảng không gian tù túng đằng sau tấm gương. Bụng con bé sôi lên ùng ục. Nó ăn quả táo cuối cùng của mình, cắn những miếng nhỏ xíu, cố hết sức nhấm nháp càng lâu càng tốt. Dù đã chén sạch sành xanh quả táo, nó vẫn không xoa dịu được cơn đói. Rồi bất chợt trong đầu con bé lóe lên một ý nghĩ, và nó thì thầm: khi bà ta đến thả tớ ra, sao các cậu lại không đi theo tớ nhỉ? Giá như chúng tôi làm vậy được. Mấy hình bóng đó thở dài bằng kiểu giọng như có như không của mình. Nhưng bà ta đang giữ trái tim của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi thuộc về bóng tối và những nơi trống trải. Ánh sáng sẽ làm chúng tôi héo hon và thiêu cháy chúng tôi. Ồ, Coraline thốt lên. Con bé nhắm mắt lại, khiến cho bóng tối càng trở nên đen đặc hơn. Rồi nó ngả đầu vào cái áo choàng đã được cuộn tròn và chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, nó cảm thấy như có một con ma dịu dàng hôn lên má, và một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai, khẽ đến mức tưởng như không hề có âm thanh nào. Một giọng nói mỏng manh như sương khói, lặng lẽ đến mức Coraline gần như tin rằng nó đang tưởng tượng ra. Hãy nhìn xuyên qua hòn đá, giọng nói đó bảo con bé. Thế rồi con bé ngủ thiếp đi. Chương 8. Mẹ khác trông có vẻ khỏe khoắn hồng hào hơn lúc trước. Hai gò má phơn phớt hồng, mái tóc uốn éo như con rắn lười nhác giữa ngày ấm áp. Đôi mắt cúc áo màu đen trông như vừa được đánh bóng. Bà ta đi xuyên qua tấm gương cứ như đi qua một thứ chẳng rắn chắc gì hơn so với nước, và chăm chăm nhìn xuống Coraline. Rồi bà ta lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu bằng bạc mở cửa. Bà ta bế Coraline dậy y hệt như mẹ thật của Coraline vẫn làm khi con bé còn bé xíu, và ẵm đứa trẻ đang nửa thức nửa ngủ ấy trên tay như thể nó chỉ là một em bé mới chào đời. Mẹ khác bế Coraline vào bếp và đặt nó một cách vô cùng nhẹ nhàng lên trên quầy bếp. Coraline cố hết sức buộc mình tỉnh dậy. Đến khi tỉnh táo thì vừa đúng lúc đang được ôm ấp yêu thương, và cứ thấy muốn được âu yếm nhiều hơn nữa. Mãi sau nó mới nhận ra mình ở đâu và đang ở cùng với ai. Đây rồi, Coraline yêu dấu, mẹ khác nói. Ta đến để đưa con ra khỏi cái tủ đó. Con cần được dạy cho một bài học. Nhưng ở đây chúng ta kết hợp sự công bằng với lòng khoan dung. Chúng ta yêu thương kẻ phạm tội dù căm ghét tội lỗi. Nào, nếu con là đứa trẻ ngoan biết thương yêu mẹ mình, biết nghe lời và nói năng lễ độ, thì ta và con sẽ tuyệt đối thấu hiểu và yêu thương nhau. Coraline cậy ghen ở mắt. Ở đấy còn có những đứa trẻ khác, con bé nói. Những đứa trẻ cũ từ lâu lắm rồi. Có thật hả? Mẹ khác hỏi. Bà ta đang quay cuồng giữa đống nồi niêu xoong chảo và tủ lạnh, lôi ra nào trứng, nào phô mát, bơ và một lát thịt lợn xông khói đỏ hồng. Phải, Coraline nói. Có thật. Tôi nghĩ bà đang định biến tôi thành một người trong số họ, một cái vỏ chết. Mẹ khác của con bé mỉm cười dịu dàng. Một tay bà ta đập trứng vào bát, tay kia đánh trứng rồi quấy đều. Rồi bà ta thả một khoanh bơ nhỏ vào trong chảo. Miếng bơ kêu xèo xèo và quay tròn trong lúc bà ta cắt phô mát thành những lát mỏng. Bà ta đổ cả phô mát lẫn món bơ nóng chảy vào trong bát trứng, rồi lại quấy đều tất cả. Nào, mẹ thấy con đúng là khờ thật đấy, con yêu, mẹ khác nói. Mẹ yêu con, lúc nào mẹ cũng yêu con. Dù sao thì những người khôn ngoan chẳng bao giờ tin tưởng lũ ma. Đó là vì bọn chúng đứa nào cũng là kẻ dối trá. Con thử ngửi xem bữa sáng mẹ nấu cho con thơm ngon đến đâu nào. Bà ta đổ cái hỗn hợp màu vàng đó vào trong chảo. Trứng tráng phô mát, đúng món khoái khẩu của con. Miệng Coraline tứa nước miếng. Bà thích thi đấu, con bé nói. Tôi đã nghe nói vậy. Đôi mắt đen của mẹ khác lóe sáng. Ai mà chẳng thích thi đấu, bà ta chỉ nói có vậy. Phải, Coraline nói. Nó trèo từ trên quầy bếp xuống và ngồi vào bàn. miếng thịt xông khói dưới vị nướng cháy xèo xèo và chín dần, mùi vị đến là thơm ngon. Chẳng phải bà sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu bà thắng tôi sao? Một cách công bằng và song phẳng, Coraline nói. Có lẽ mẹ khác nói, bà ta tỏ ra chẳng thèm bận tâm, nhưng những ngón tay co quắp và gõ liên hồi. Rồi bà ta thè cái lưỡi đỏ tươi như máu ra liếm môi. Chính xác thì con định lấy cái gì để trao đổi đây? Tôi, Coraline nói, tay bấu chặt lấy hai đầu gối dưới gầm bàn, ngăn cho chúng khỏi run lên bần bật. Nếu thua, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây với các người và để cho các người yêu thương tôi. Tôi sẽ làm đứa con gái ngoan ngoãn nhất. Tôi sẽ ăn những món ăn bà nấu và sẽ chơi trò gia đình hạnh phúc. Và tôi sẽ cho bà khâu những cái cúc áo của bà lên mắt tôi. Mẹ khác nhìn con bé chằm chằm, đôi mắt cúc áo màu đen không còn sáng lên lấp lánh nữa. Nghe có vẻ rất hay ho, bà ta nói. Vậy nếu con không thua thì sao? Thì bà phải để tôi đi. Bà phải để cho tất cả mọi người đi. Cha mẹ thật của tôi, những đứa trẻ đã chết, tất cả những người bị bà giam giữ ở đây. Mẹ khác lấy miếng thịt xông khói kẹp dưới vỉ nướng ra, bỏ lên đĩa. Rồi bà ta gạt món trứng tráng phô mát trong chảo vào đĩa, vừa gạt vừa khẽ lật để trứng cuộn lại thành đúng hình món trứng tráng hoàn hảo. Bà ta đặt cái đĩa đựng thức ăn sáng trước mặt Coraline, kèm theo cốc nước cam tươi ép và một ca sô-cô-la sủi bọt nóng hổi. Được, bà ta nói, ta nghĩ ta thích trò này đấy. Nhưng thi thố kiểu gì đây? Thi giải câu đố, kiểm tra kiến thức hay thi kỹ năng? Một cuộc thi khám phá, Coraline đề nghị. Cuộc thi tìm đồ vật. Vậy con nghĩ con nên tìm thứ gì trong trò chơi trốn tìm này, Coraline Jones? Coraline lưỡng lự, rồi nó nói, cha mẹ tôi và linh hồn những đứa trẻ bị nhốt sau tấm gương. Nghe thấy thế, mẹ khác mỉm cười đắc thắng, và Coraline tự hỏi không biết nó lựa chọn có đúng không. Nhưng giờ thì đã quá muộn để suy nghĩ lại rồi. Thỏa thuận thế nhé, mẹ khác nói. Giờ thì ăn sáng đi con yêu, đừng lo, chẳng có hại gì cho con đâu. Coraline nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, căm ghét chính bản thân vì đã hạ vũ khí một cách quá chóng vánh. Nhưng con bé đang đói đến chết đi được. Làm sao tôi biết chắc bà sẽ giữ lời? Coraline hỏi. Ta thề, mẹ khác nói. Ta xin thề trên mộ mẹ ta. Bà ta cũng có mộ cơ à? Coraline hỏi. Ồ, có chứ, mẹ khác nói. Chính ta đã đặt bà ấy vào đó. Và khi phát hiện ra bà ấy đang cố bò ra ngoài, ta đã bắt bà ấy phải quay lại. Thề trên cái gì khác đi, như vậy tôi mới tin được là bà sẽ giữ lời. Cánh tay phải của ta, mẹ khác nói, giơ cao cánh tay phải. Bà ta chậm rãi vẫy vẫy như ngón tay dài ngoằng, phô ra những cái móng tay như vuốt mèo. Ta thề trên nó. Coraline nhún vai. Được rồi, con bé nói, thỏa thuận như vậy. Nó chén bữa sáng, cố không nuốt ngấu nuốt nghiến. Cơn đói dữ dội hơn nó tưởng. Trong lúc con bé ăn, mẹ khác nhìn nó không chớp mắt. Thật khó đoán định được có những gì trong đôi mắt cúc áo màu đen ấy. Nhưng Coraline nghĩ mẹ khác của nó có vẻ cũng đói. Con bé uống nước cam, nhưng không cho phép mình nếm thử món sô-cô-la nóng, cho dù nó biết chắc mình sẽ thích. Tôi nên bắt đầu tìm ở đâu đây? Coraline hỏi. Tùy con thôi, mẹ khác nói, ra vẻ chẳng thèm mảy may quan tâm. Coraline nhìn bà ta, rồi Coraline vắt óc suy nghĩ. Sẽ không ích gì khi thám hiểm vườn và khu đất quanh nhà. Con bé quyết định, những thứ đó không tồn tại, chúng không có thật. Trong thế giới của mẹ khác, chẳng có sân tennis bỏ hoang lẫn cái giếng không đáy. Thứ duy nhất có thực là bản thân ngôi nhà. Con bé tìm quanh bếp, nó mở lò nướng, nhòm vào trong máy làm kem, thọc hẳn tay vào ngăn đựng salad trong tủ lạnh. Mẹ khác bám theo sát nút, quan sát Coraline với một nụ cười điệu đàng thường trực trên khóe môi. Dù sao thì các linh hồn to đến cỡ nào mới được chứ? Coraline hỏi. Mẹ khác ngồi xuống bên bàn bếp, tựa lưng vào tường, lặng thinh không nói. Bà ta xỉa răng bằng cái móng tay dài sơn màu đỏ thẫm, rồi khẽ khẽ gõ ngón tay túc túc túc lên bề mặt đen bóng của đôi mắt cúc áo màu đen. Tốt thôi, Coraline nói. Đừng nói với tôi cóc quan tâm. Dù bà có giúp hay không thì cũng vậy thôi. Ai mà chẳng biết linh hồn có kích cỡ bằng quả bóng chuyền bãi biển. Con bé hy vọng mẹ khác sẽ nói điều gì đó kiểu như thật vớ vẩn, nó to bằng củ hành già, hay cái vali, hay đồng hồ quả lắc. Nhưng mẹ khác chỉ mỉm cười và tiếng móng tay gõ vào mắt túc túc túc vang lên đều đặn như tiếng nước giọt từng giọt một từ vòi xuống bồn rửa. Rồi sau đó Coraline nhận ra đó chỉ là tiếng nước chảy và con bé chỉ còn một mình trong phòng. Coraline dùng mình ớn lạnh. Nó thích mẹ khác ở một nơi chốn nào đó hơn. Nếu mẹ khác chẳng ở nơi nào cả thì bà ta cũng có thể ở bất cứ đâu. Và rốt cuộc, trước một thứ không thể nhìn thấy thì bao giờ người ta cũng dễ có cảm giác hoảng sợ hơn. Con bé thò tay vào trong túi, những ngón tay khép lại quanh cái hình thù giúp nó cảm thấy an dạ vững tâm của viên đá có mắt. Con bé lôi viên đá ra khỏi túi, giơ lên phía trước như thể trong tay đang nắm khẩu súng lục. Rồi nó bước ra khỏi phòng, tiến vào hành lang. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước giọ túc túc vào cái bồn rửa kim loại. Con bé liếc nhìn chiếc gương cuối hành lang, mặt gương mờ đi một thoáng. Rồi con bé dường như nhìn thấy bên trong lớp kính ấy những khuôn mặt đang bồng bềnh, xa xôi, không hình, không dạng. Rồi những khuôn mặt đó biến mất. Trong gương chẳng có gì khác ngoài hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn chạc tuổi nó. Trên tay là thứ gì đó tỏa ánh sáng êm dịu, giống như một viên than đá màu xanh. Coraline nhìn xuống tay mình, kinh ngạc. Chỉ là viên đá cuội có mắt ở giữa, một viên đá màu nâu, chẳng có gì đặc biệt. Rồi con bé lại nhìn vào gương, trong đó hòn đá vẫn lờ mờ tỏa sáng như một viên ngọc lục bảo. Một vệt lửa xanh tỏa ra từ viên đá trong gương, dập dờn trôi dạt về phía phòng ngủ của Coraline. Coraline hắng giọng. Con bé bước vào phòng ngủ. Đám đồ chơi run rẩy phấn khích khi con bé đặt chân vào phòng, như thể chúng vô cùng sung sướng khi được gặp lại nó. Và một chiếc xe tăng tí hon từ bên trong hộp đồ chơi lăn bánh ra ngoài chào đón nó, vòng xích lăn tròn đè lên mấy thứ đồ chơi khác. Chiếc xe tăng rơi từ trên hộp đồ chơi xuống sàn, lật nghiêng sang một bên trong lúc rơi và nằm sõng xoài trên tấm thảm như con bọ cánh cứng bị chồng cả bốn vó lên trời. Những bánh xích rít lên ken két cào nhau trước khi được Coraline nhặt lên và xoay cho đứng thẳng lại. Cỗ xe tăng xấu hổ chui tọt vào trốn dưới gầm giường. Coraline đảo mắt quanh phòng, nó ngó vào trong tủ buffet và tủ quần áo. Rồi con bé cầm một đầu thùng đồ chơi nhấc lên, giúp nghiêng cái thùng đổ tất tật đám đồ chơi bên trong rơi xuống thảm, khiến chúng cầu nhau ầm ĩ, hết duỗi thẳng ra lại phải vụng về xoay bên nọ lật bên kia để khỏi dính vào nhau. Một hòn bi xám lăn tròn sang đến tận phía bên kia căn phòng, đâm vào tường đánh cạch một tiếng. Chẳng có món đồ chơi nào trông giống linh hồn hết, con bé nghĩ thầm. Nó nhặt một chiếc vòng bạc lên ngắm nghía, những hình con vật nhỏ xíu treo vòng quanh chiếc vòng chạy đuổi nhau loạn xạ. Cáo phóng mãi vẫn chẳng làm cách nào chạm tới thỏ, mà gấu thì cũng không sao với tới cáo được. Coraline mở rộng bàn tay, nhìn xuống viên đá có mắt ở giữa, hy vọng nhận được một đầu mối nào đó, nhưng chẳng tìm thấy gì. Gần như tất cả đồ chơi trong hộp giờ đang bò lồm ngồm trốn dưới gầm giường, và vài thứ còn sót lại bên trong: một anh lính bằng nhựa màu xanh lục, viên bi thủy tinh, cái yo-yo màu hồng rực rỡ và những thứ tương tự là những món đồ mà ta sẽ tìm thấy dưới đáy những chiếc hộp đồ chơi tại thế giới thật. Những đồ vật bị quên lãng, bị bỏ rơi và chẳng được ai yêu quý. Con bé dậm bước định rời sang nơi khác tìm kiếm. Rồi nó chợt nhớ lại giọng nói trong bóng tối, cái giọng thầm thì khe khẽ đó, và nhớ lại giọng nói đã bảo nó làm gì. Coraline bèn cầm viên đá có mắt giơ lên ngay trước mắt phải. Con bé nheo mắt trái lại rồi nhìn khắp căn phòng xuyên qua cái lỗ trên hòn đá. Nhìn qua cái lỗ trên hòn đá, thứ gì trông cũng ảm đạm, không màu sắc, giống như những nét vẽ bằng bút chì. Tất cả mọi thứ đều xám xịt. Không, không hẳn là tất cả mọi thứ. Trên sàn nhà có thứ gì đó đang tỏa sáng lấp lánh, thứ gì đó có màu than hồng trong lò sưởi phong trẻ, hay màu da cam tươi tắn của những bông uất kim hương đang gật gù dưới ánh nắng mặt trời tháng năm. Sợ rằng chỉ cần rời mắt là thứ đó sẽ biến mất, Coraline vươn tay trái dò dẫm tìm vật đang cháy kia. Ngón tay con bé chạm phải thứ gì đó nhẫn thín và mát lạnh. Coraline chụp lấy thứ đó rồi hạ thấp viên đá có lỗ ra khỏi mắt và nhìn xuống. Viên bi thủy tinh màu xám ở tận đáy thùng đồ chơi giờ nằm trong lòng bàn tay hồng hào của con bé, mờ đục. Coraline lại giơ hòn đá lên mắt, nhìn hòn bi xuyên qua cái lỗ thủng trên đó. Một lần nữa, hòn bi lại cháy lên, lung linh ngọn lửa đỏ. Một tiếng nói vang lên khẽ khẽ trong tâm trí con bé. Quả thật, tiểu thư ạ, tôi vừa chợt nhận ra mình chắc chắn từng là một cậu bé. Giờ thì tôi đã nghĩ ra rồi. Ôi chao, nhưng cô phải nhanh nhanh lên. Cô vẫn còn phải tìm hai người trong chúng tôi nữa, mà mụ phù thủy đó thì đã phát điên lên khi thấy cô phát hiện ra tôi rồi. Nếu làm việc này, Coraline nghĩ, thì mình sẽ không làm trong khi vẫn mặc quần áo của bà ta. Nó mặc lại bộ quần áo ngủ, chiếc áo choàng và đôi dép lê, rồi gấp gọn gàng cái áo len dài tay màu xám và chiếc quần bò đen đặt lên trên giường, còn đôi ủng màu da cam thì để trên sàn nhà ngay cạnh thùng đồ chơi. Con bé nhét viên bi vào túi áo choàng rồi bước ra ngoài hành lang. Có thứ gì đó châm vào mặt, vào tay nó. Cảm giác không khác gì cát bay trên bãi biển trong ngày lộng gió. Coraline che mắt lại, dấn về phía trước. Cát giờ đây châm vào da thịt đau rát hơn, càng lúc càng khó bước đi. Cứ như thể con bé đang ném mình vào giữa cơn gió quay cuồng gào thét. Cơn gió thật dữ dằn, lại còn lạnh buốt nữa. Coraline bước lùi lại theo đúng con đường nó vừa đi. Ôi chao, tiếp tục đi, giọng nói ma thì thầm vào tai con bé. Mụ phù thủy giận dữ đấy mà. Con bé tiến lên phía trước, men theo hành lang, lại phải đương đầu với một cơn gió mạnh tạt vào má và mặt nó những hạt cát vô hình, nhọn như mũi kim, sắc như thủy tinh. Trời đẹp đi chứ, Coraline hét vào trong gió. Không có tiếng đáp lại, nhưng gió dần dỗi quất vào con bé thêm lần nữa, rồi dịu dần và tan hẳn. Lúc đi ngang qua bếp, Coraline có thể nghe thấy trong sự im lặng đột ngột tiếng nước túc túc nhỏ xuống từng giọt một từ chiếc vòi khóa không chặt nào đó, mà cũng có thể là tiếng những ngón tay dài ngoằng của mẹ khác sốt ruột gõ xuống mặt bàn. Coraline cố cưỡng lại mong muốn ngó vào xem thử. Sau vài sải chân, Coraline đến được chỗ cửa ra vào, rồi nó bước ra bên ngoài. Coraline xuống cầu thang, đi vòng quanh căn nhà cho tới khi đến căn hộ của bà Spang và bà Foxibo khác. Lúc này, đèn quanh cửa ra vào nhấp nháy, hầu như chẳng theo trật tự nào hết, và cũng không xếp thành bất cứ từ nào mà Coraline có thể hiểu được. Cửa đang đóng, sợ cửa khóa, Coraline bèn đẩy cật lực. Cánh cửa lúc đầu đứng trơ trơ, nhưng rồi bất thình lình bật mở, và Coraline giật mình ngã rúi rụi vào trong căn phòng tối đen phía bên kia cánh cửa. Coraline khép bàn tay quanh viên đá có mắt ở giữa, rồi xuyên qua bóng tối tiến về phía trước. Con bé tưởng sẽ tìm thấy một phòng chờ phủ rèm kín mít, nhưng ở đó chẳng có gì hết. Phòng tối đen, rạp hát vắng tanh. Con bé thận trọng bước tới trước, trên đầu nó có tiếng sột soạt. Coraline ngước mắt nhìn lên trên nơi bóng tối còn dày đặc hơn, và đúng lúc ấy chân nó đạp phải thứ gì đó. Con bé cúi xuống nhặt lên một chiếc đèn pin, rồi nó bật đèn quét ánh sáng khắp căn phòng. Rạp hát này đã bị bỏ hoang, tiêu điều đổ nát, ghế gãy nằm chồng chơ trên sàn, những tấm mạng nhện cũ kỹ bụi bặm răng mắc khắp bốn bức tường, rủ xuống dưới tấm gỗ mục nát và những bức rèm nhung đã mủn. Lại có tiếng sột soạt. Coraline hướng ánh đèn lên trên trần nhà. Ở đó có những sinh vật mềm oặt, không lông, không tóc. Con bé nghĩ có khi bọn chúng đã từng có mặt có mũi, thậm chí từng có thời là chó nữa. Nhưng chẳng giống chó nào lại có cánh như loài rơi, hay có thể treo chúc đầu xuống như lũ rơi lũ nhện. Ánh sáng khiến những sinh vật đó giật mình hoảng hốt, và một con trong đám thả mình vào không trung lẩn tránh, đôi cánh nặng nề đập phành phạch xuyên qua đám bụi. Coraline thụt đầu tránh khi sinh vật đó xả xuống sát sạt. Sinh vật đó dừng lại nghỉ trên bức tường xa xa, rồi chúc đầu ngược xuống. Nó bắt đầu leo trở về cái tổ trên trần nhà của đám rơi chó. Coraline giơ viên đá lên, nhìn xuyên qua mắt đá ở giữa để quan sát khắp căn phòng, tìm thứ gì đó phát sáng, một dấu hiệu nào đó cho thấy trong căn phòng này có một linh hồn khác đang bị che giấu. Con bé vừa sục sạo vừa quét ánh đèn quanh phòng. Lớp bụi dày đặc trong không trung khiến cho ánh đèn trông gần như keo đặc lại. Phía trên bức tường chắn phía sau sân khấu đổ nát có một thứ gì đó. Nó có màu trắng xám, to gấp đôi Coraline và giống như một con sen bám vào tường. Coraline hít một hơi thở sâu. Mình không sợ, con bé tự nhủ. Mình không sợ. Con bé không tin những lời thầm nhủ của chính mình, nhưng nó vẫn bò lên trên cái sân khấu cổ lỗ đó, ngón tay cắm sâu vào lớp gỗ mục ruỗng trong lúc đu người lên. Khi tiến gần hơn đến thứ bám trên bức tường, con bé nhận thấy thứ đó kiểu như là một loại túi, giống như vỏ trứng nhện. Cái túi co rúm lại dưới ánh đèn. Bên trong túi là một sinh vật giống như người, nhưng lại có hai đầu và chân tay thì nhiều gấp đôi so với bình thường. Sinh vật trong túi trông có vẻ hết sức dị dạng và không hoàn chỉnh, chẳng khác nào hai hình người bằng chất dẻo bị hơ nóng rồi quặn vào nhau, ép lại thành một. Coraline chùn bước. Nó không muốn tiến đến cạnh sinh vật đó. Lũ rơi chó lần lượt buông người khỏi trần nhà và bắt đầu bay vòng quanh phòng, lướt qua ngay bên cạnh con bé nhưng không lần nào chạm vào nó. Có lẽ chẳng có linh hồn nào trốn trong này, con bé nghĩ. Có lẽ mình cứ thế mà bỏ sang chỗ khác thôi. Con bé nhìn một lần cuối xuyên qua cái lỗ trên hòn đá. Rạp hát bỏ hoang vẫn chìm trong màu xám ảm đạm, nhưng lúc này lại có một ánh sáng nâu rực rỡ tràn trề như gỗ anh đào bóng loáng thoát ra từ trong cái túi. Cho dù cái thứ đang phát sáng đó là gì đi nữa thì nó cũng đang nằm gọn trong tay của sinh vật trên tường. Coraline từ từ bước ngang qua sân khấu ẩm ướt, cố hết sức không gây ra tiếng động, sợ rằng nếu đánh động sinh vật trong túi thì sinh vật đó sẽ mở mắt, sẽ nhìn thấy nó, và rồi... Nhưng con bé chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì đáng sợ hơn bị sinh vật đó nhìn thấy. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Con bé bước thêm một bước về phía trước. Con bé chưa bao giờ sợ hãi đến thế, nhưng nó vẫn dấn bước cho tới khi đến bên chiếc túi. Rồi nó thọc tay vào trong cái sinh vật màu trắng nhấp nháp dấp dính trên tường. Khi con bé chạm tay vào, thứ màu trắng đó khẽ kêu lách tách như tiếng nổ nhỏ, rồi dính vào da và quần áo con bé, phủ trùm lên như một tấm mạng nhện, như que kẹo bông màu trắng. Coraline thọc tay sâu hơn, khua khoắng ngược lên trên, cho tới khi chạm vào một bàn tay lạnh ngắt mà con bé có thể cảm nhận được trong đó có một hòn bi thủy tinh khác. Da của sinh vật này trơn tuần tuột, chẳng khác nào được phủ lớp thịt đông. Coraline cố giật viên bi ra. Đầu tiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Viên bi bị sinh vật nọ nắm rất chặt. Rồi, dần dần, từng ngón tay nới lỏng ra và viên bi trượt vào trong tay Coraline. Con bé rút tay ra khỏi đám mạng dấp dính đó, nhẹ hết cả người vì sinh vật nọ vẫn không mở mắt. Coraline chiếu ánh sáng lên hai khuôn mặt của sinh vật ấy. Con bé nhận thấy chúng giống hệt mặt hai bà Spang và Foxible, chỉ có điều trẻ trung hơn và xoắn vào với nhau, giống như hai tảng sáp ong đã bị tan chảy rồi hòa vào thành một vật thể trông vô cùng ghê rợn. Không một dấu hiệu cảnh báo, một bàn tay của sinh vật đó chộp lấy cánh tay Coraline. Những cái móng cào vào da thịt con bé, nhưng quá trơn nên không sao túm bắt được. Thế là Coraline giật lùi lại được. Và rồi những con mắt ấy mở ra, bốn cái cúc áo màu đen lờ mờ sáng chiếu thẳng xuống Coraline. Và con bé bắt đầu nghe thấy hai giọng nói không giống với bất cứ giọng nói nào nó từng biết. Một giọng thì rên rỉ thầm thì, còn giọng kia vo vo như tiếng một con nhặng xanh mập ú giận dữ bên ô kính cửa sổ. Nhưng cả hai giọng nói đó cùng thốt lên như tiếng của một người: trộm, trả lại đây, dừng lại, trộm. Trong không trung giờ đây lúc nhúc toàn rơi chó. Coraline bước lùi lại phía sau. Rồi nó nhận ra, cho dù sinh vật trên tường, cái sinh vật từng có thời là bà Spang và bà Foxible khác đó có đáng sợ thật, nhưng nó đã bị tấm mạng dính chặt vào tường, bị bao bọc trong lớp kén của chính mình. Nó không thể đuổi theo con bé. Lũ rơi chó đập cánh phành phạch quanh Coraline, nhưng chẳng làm gì gây hại cho con bé. Coraline trèo xuống khỏi sân khấu, chiếu đèn pin quanh nhà hát cũ tìm đường ra. Trốn đi cô gái, một giọng con gái rền rĩ trong đầu con bé. Trốn đi, ngay bây giờ, cô đã có hai chúng tôi. Hãy trốn khỏi nơi này khi máu cô còn chảy. Coraline thả viên bi vào túi cạnh viên lúc nãy. Con bé nhìn thấy cánh cửa, bèn chạy tới đó, rồi kéo cho tới khi cửa mở hẳn ra. Chương 9. Bên ngoài, thế giới đã trở thành một đám sương mù dị dạng cuộn xoáy. Đằng sau chẳng có một hình thù hay bóng dáng nào. Trong khi đó, ngôi nhà dường như hết vặn vẹo lại duỗi thẳng ra. Coraline có cảm tưởng như ngôi nhà đang cúi xuống nhìn chằm chằm nó. Cứ như thể đây không phải thực sự là ngôi nhà, mà chỉ là một hình dung về ngôi nhà thôi. Và con bé tin chắc người có cái hình dung này không phải người tốt đẹp gì cho cam. Cánh tay con bé vẫn còn dính thứ mạng nhầy nhụa, và Coraline cố hết sức chùi cho thật sạch. Những ô cửa sổ màu xám của ngôi nhà nghiêng xiên nghiêng xẹo thành những góc kỳ lạ. Mẹ khác đang đứng đợi con bé trên bãi cỏ, hai tay khoanh trước ngực. Hai con mắt cúc áo màu đen của bà ta chẳng biểu hiện gì hết, nhưng đôi môi mím chặt lại trong cơn giận dữ lạnh lùng. Khi nhìn thấy Coraline, bà ta liền chìa bàn tay dài ngoằng trắng bạch ra, một ngón tay cong vào. Coraline bước đến bên cạnh bà ta. Mẹ khác không nói gì. Tôi tìm được hai rồi, Coraline nói. Vẫn còn phải tìm một linh hồn nữa. Nét mặt mẹ khác không hề thay đổi. Có lẽ bà ta không nghe thấy Coraline nói gì. Thôi được, tôi chỉ nghĩ là biết đâu bà muốn biết, Coraline nói. Cảm ơn Coraline, mẹ khác lạnh lùng nói. Và câu nói không phát ra từ miệng bà ta. Nó đến từ đám khói mù, từ màn sương, từ căn nhà và bầu trời. Bà ta nói, con biết ta yêu con mà. Và cho dù bản thân không muốn công nhận điều này, Coraline vẫn gật đầu. Đó là sự thật. Mẹ khác yêu nó, nhưng bà ta yêu nó theo cái cách một kẻ keo kiệt yêu tiền. một con rồng yêu kho vàng của mình. Trong đôi mắt cúc áo của mẹ khác, Coraline biết rằng nó chỉ là một vật sở hữu, không hơn. Một con vật cưng mà ta phải khoan thứ. Một con vật cưng mà lối cư xử của nó giờ không còn giúp người ta tiêu khiển nữa. Tôi không muốn tình yêu của bà, Coraline nói. Tôi không muốn bất kỳ thứ gì từ bà. Thậm chí một bàn tay giúp đỡ cũng không hay sao? Mẹ khác hỏi. Rốt cuộc con đã làm tốt đến thế cơ mà. Mẹ nghĩ có lẽ con muốn một lời gợi ý nho nhỏ để giúp đỡ con trong phần còn lại của hành trình săn lùng kho báu. Tôi đang tự mình làm rất tốt, Coraline nói. Phải, mẹ khác nói. Nhưng biết đâu con muốn vào trong căn hộ trước nhà, căn hộ trống ấy, để ngó qua một cái. Con sẽ nhìn thấy cánh cửa khóa và để rồi xem con sẽ ở đâu nào. Ồ, Coraline ngẫm nghĩ một hồi, rồi con bé nói, có chìa khóa chứ. Mẹ khác đứng đó trong đám sương mù xám xịt của cái thế giới đang trôi bồng bềnh. Mái tóc đen của bà ta dập dờn quanh đầu, như thể chúng cũng có suy nghĩ và dự định của riêng mình. Đột nhiên, bà ta bật lên một tiếng ho từ sâu trong cổ họng, rồi há miệng ra. Mẹ khác đưa tay lên và nhấc khỏi lưỡi chiếc chìa khóa cửa ra vào nhỏ bằng đồng. Đây, bà ta nói, để vào trong được thì con cần thứ này đấy. Bà ta thầy chiếc chìa khóa sang phía Coraline với vẻ thờ ơ, và không kịp nghĩ xem mình có muốn hay không, con bé đưa một tay ra chộp lấy. Chiếc chìa vẫn hơi ẩm ướt. Một cơn gió lạnh buốt tạt vào cả hai, và Coraline dùng mình nhìn sang phía khác. Đến lúc quay nhìn về chỗ cũ thì nó chỉ còn lại một mình. Ngập ngừng, con bé bước đến cửa ra vào của ngôi nhà, đứng lại trước cánh cửa dẫn vào căn hộ trống không. Cũng như mọi cánh cửa khác, cửa này được sơn màu xanh sáng. Mụ ta chẳng có ý định tử tế gì với cô đâu, giọng nói ma thì thầm vào tai con bé. Chúng tôi không tin mụ ta muốn giúp cô. Đây chắc là trò bịp thôi, Coraline nói. Phải, cậu nói đúng, tớ cũng nghĩ vậy. Rồi con bé cha chìa vào ổ khóa rồi xoay. Cánh cửa lặng lẽ mở ra và Coraline lặng lẽ bước vào trong. Căn hộ này có tường màu trắng đục, ván lát sàn bằng gỗ, không được trải thảm, bám đầy bụi, vẫn còn in dấu vết và hoa văn của những tấm thảm cũ. Không có món đồ nội thất nào ở đây, chỉ có vết tích những chỗ từng đặt đồ đạc. Chẳng có gì để trang trí các bức tường. Trên tường chỉ có những hình chữ nhật không tiệp màu với xung quanh, chứng tỏ đây từng là nơi treo tranh ảnh. Không gian lặng ngắt như tờ, đến nỗi Coraline tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng bụi giật giờ trong không khí. Con bé nhận ra nó hơi sợ sẽ có thứ gì đó đâm bổ vào người mình, vậy là nó cất tiếng huýt sáo. Con bé nghĩ nếu huýt sáo thì nó sẽ khiến mọi thứ có muốn nhảy vào nó cũng khó hơn. Đầu tiên nó đi khắp lượt quanh căn bếp trống trơn, rồi nó đi qua một phòng tắm vắng hoe, chỉ có độc một cái bồn tắm bằng gang, và bên trong bồn tắm là một con nhện chết to bằng con mèo con. Căn phòng cuối cùng con bé xem xét có vẻ như từng được dùng làm phòng ngủ. Coraline có thể hình dung ra cái khoảng bụi hình chữ nhật trên mặt sàn đó trước kia hẳn từng đặt một cái giường. Rồi con bé nhìn thấy một thứ và nó mỉm cười, kiên quyết. Nằm kẹt giữa mấy tấm ván sàn là một vòng tròn kim loại to tướng. Coraline quỳ gối, đưa cả hai tay nắm cái vòng lạnh toát, rồi mắm môi mắm lợi, giật mạnh lên. Ì ạch, cứng đơ và nặng khủng khiếp. Một tấm sàn hình vuông có bản lề nâng lên. Đó là một cánh cửa lật. Cửa đã được nhấc lên, và xuyên qua khoảng trống đó, Coraline chỉ có thể nhìn thấy một màu tối đen. Con bé thò tay xuống dưới, chạm vào một công tắc điện lạnh ngăn ngắt. Con bé khẽ bật công tắc, không quá hy vọng sẽ có tác dụng. Nhưng đâu đó bên dưới nó, chiếc bóng đèn bật sáng, một ánh sáng vàng, mỏng mảnh, tỏa ra từ chiếc lỗ dưới sàn. con bé có thể nhìn thấy như bậc thang chạy xuống dưới, nhưng ngoài ra chẳng còn gì nữa. Coraline thò tay vào trong túi, lôi viên đá có mắt ở giữa ra. Con bé nhìn căn hầm xuyên qua viên đá, nhưng không thấy gì. Nó lại bỏ viên đá vào túi. Từ dưới lỗ bốc lên mùi đất ẩm và cả thứ khác nữa, một mùi hăng hắc như mùi giấm chua. Coraline thả người xuống cây lỗ, cảnh giác nhìn cánh cửa lật. Cánh cửa nặng đến mức lỡ mà sập xuống thì con bé dám chắc nó sẽ vĩnh viễn bị giam trong bóng tối dưới đó. Con bé giơ cao tay chạm vào cửa, nhưng cánh cửa vẫn ở yên vị trí cũ. Rồi con bé quay về phía bóng tối bên dưới và bước xuống cầu thang. Trên bức tường dưới chân cầu thang có một công tắc điện khác bằng kim loại đã rỉ sét. Nó ấn cho đến khi công tắc bật xuống đánh tách, và một bóng đèn không có tán chụp treo lủng lẳng dưới sợi dây mắc trên trần nhà thấp bật sáng. Ánh sáng leo lét tỏa ra, thậm chí không đủ cho Coraline xác định được thứ gì đã được vẽ trên những bức tường hầm bong chóc. Những bức tranh có vẻ chỉ là bản phác thảo, có hình những con mắt, con bé có thể nhìn thấy thế, và có những thứ chắc là quả nho. Phía dưới chúng còn những thứ khác nữa. Coraline không dám chắc đây là tranh vẽ người. Ở góc phòng có một đống đồ bỏ đi, những hộp cắt tông chất đầy giấy mốc meo, bên cạnh là cả núi rèm rách dưới. Đôi dép lê của Coraline dẫm lạo xạo ngang qua nền nhà xi măng. Giờ đây cái mùi khó chịu đã trở nên kinh khủng hơn. Con bé vừa dậm bước quay đi thì nhìn thấy cái bàn chân thò ra từ dưới đống rèm. Con bé hít một hơi thở sâu, trong đầu nó chỉ quay cuồng toàn mùi rượu chua và bánh mì mốc. Rồi kéo tấm vải ẩm ướt ra để lộ thứ gì đó có kích cỡ và hình dáng giống một con người. Dưới ánh sáng lờ mờ, con bé phải mất mấy giây mới nhận ra đó là thứ gì. Thứ đó nhợt nhạt và căng phồng như một ấu trùng, chân tay gầy guộc, lẻo khà lẻo khẻo. Mặt nó gần như chẳng có đường nét nào mà sưng phồng lên như một cục bột nở. Sinh vật đó có hai chiếc cúc áo màu đen to tướng ở nơi lẽ ra vốn là hai con mắt. Coraline buột miệng kêu lên một âm thanh kinh hoàng đột ngột, và như thể nghe thấy tiếng con bé mà tỉnh giấc, sinh vật đó bắt đầu ngồi dậy. Coraline đứng chết lặng. Sinh vật đó quay đầu cho đến khi cả hai con mắt cúc áo màu đen chĩa thẳng vào con bé. Một cái miệng há ra trên khuôn mặt không có miệng, một chùm sợi dài nhợt nhạt bám vào đôi môi, và một giọng nói không còn, dù chỉ là hơi hơi giống giọng cha nó, thì thầm: Coraline. Được rồi, Coraline nói với sinh vật từng là cha khác của nó, ít ra ông cũng không nhảy sổ vào tôi. Hai bàn tay khẳng khiu như cành cây của sinh vật đưa lên trên mặt, đẩy đẩy một màu đất sét nhợt nhạt trên đó, làm thành một thứ trông giống như cái mũi. Sinh vật không nói gì. Tôi đang tìm cha mẹ tôi, Coraline nói, và linh hồn bị đánh cắp của một trong những đứa trẻ khác. Họ có ở dưới này không? Dưới này chẳng có gì hết, sinh vật nhợt nhạt đó nói, vẻ mập mờ. Chẳng có gì ngoài bụi bặm, ẩm ướt và sự lãng quên. Sinh vật này có màu trắng, to và căng phồng. Thật gớm guốc, Coraline nghĩ, nhưng cũng thật đáng thương. Nó giơ hòn đá có lỗ ở giữa lên trên mắt, rồi nhìn xuyên qua nó. Chẳng có gì, sinh vật nhợt nhạt kia đã nói thật với nó. Thật tội nghiệp, con bé nói. Tôi cá là bà ta bắt ông xuống đây để trừng phạt ông vì đã nói quá nhiều với tôi. Sinh vật lưỡng lự rồi gật đầu. Coraline chẳng hiểu nổi sao có lúc nó lại tưởng tượng ra cái thứ giống như ấu trùng này giống cha nó được chứ. Tôi rất tiếc, con bé nói. Bà ta không hài lòng, sinh vật từng là cha khác nói. Không hài lòng chút nào hết. Cô đã chọc tức bà ta, và khi tức giận, bà ta sẽ trút lên đầu tất cả những người khác. Cung cách của bà ta là thế đấy. Coraline vỗ vỗ cái đầu chọc lóc của sinh vật này, da nó dính dính như bột mì ấm. Tội nghiệp, con bé nói, ông chỉ là món đồ bà ta tạo ra, rồi sau đó vứt bỏ. Sinh vật này gật lấy gật đẻ. Khi nó gật, con mắt cúc áo bên trái rơi ra và lóc cóc lăn trên sàn xi măng. Sinh vật này đờ đẫn ngó nghiêng xung quanh với con mắt còn lại, như thể đã lạc mất con bé. Cuối cùng, nó cũng nhìn thấy Coraline. Và dường như phải giáng hết sức, sinh vật nọ lại mở miệng và nói với giọng khẩn cấp, ướt át, chạy đi, cô bé, rời khỏi nơi này đi. Bà ta muốn ta làm hại cô, giữ cô ở đây mãi mãi để cô không bao giờ kết thúc được cuộc chơi và bà ta sẽ thắng. Bà ta đang dồn hết cách ép ta làm hại cô. Ta không thể chống lại bà ta. Ông có thể, Coraline nói, hãy dũng cảm lên. Con bé nhìn quanh, sinh vật từng là cha khác đang chắn giữa nó và cầu thang dẫn lên trên, thoát khỏi căn hầm. Coraline bắt đầu men theo bức tường hướng về phía cầu thang. Sinh vật nọ vặn vẹo thân hình không xương cho tới khi con mắt độc nhất của nó lại chĩa thẳng vào con bé. Giờ con mắt dường như to hơn và tỉnh táo hơn. Than ôi, nó nói, ta không thể. Và nó đột ngột lao ngang qua căn hầm tiến về phía Coraline, cái miệng không răng há toàng hoác. Coraline chỉ có khoảng thời gian đúng bằng một nhịp tim để phản ứng lại. Con bé chỉ nghĩ ra được hai thứ để làm, hoặc nó có thể kêu thét lên rồi chạy trốn và sẽ bị cái sinh vật như cái kén khổng lồ kia đuổi quanh căn hầm tối tăm, đuổi cho đến khi nó bắt được con bé. Hoặc con bé có thể làm một điều khác. Vậy là con bé làm điều khác đó. Khi sinh vật đó tiến đến được chỗ Coraline, con bé liền giơ tay ra, nắm lấy con mắt còn lại của nó, rồi lấy hết sức giật mạnh. Trong một thoáng, chẳng có gì xảy ra. Rồi cái cúc áo đứt và bay khỏi tay con bé, đập đánh cạch vào bức tường trước khi rơi xuống sàn căn hầm. Sinh vật kia đứng chết chân. Nó quay phát cái đầu nhợt nhạt lại, há miệng toang hoác và gầm lên điên cuồng giận dữ. Rồi đột ngột, sinh vật đó lướt tới chỗ Coraline vừa đứng. Nhưng Coraline không còn đứng ở đó nữa. Con bé đã lặng lẽ hết mức nhón gót leo lên những bậc thang dẫn nó thoát khỏi những căn hầm mờ tối với những bức tường ngổn ngang tranh phác thảo. Tuy nhiên, con bé không thể rời mắt khỏi sàn nhà bên dưới, nơi có một sinh vật nhợt nhạt đang lắc lư quằn quại săn lùng nó. Rồi như thể vừa được chỉ cách vạch đường, sinh vật đó ngừng di chuyển, cái đầu không mắt nghiêng sang một bên. Nó đang dò tiếng mình, Coraline nghĩ. Mình phải khẽ khàng hơn. Con bé bước lên một bậc nữa, nhưng chân nó trượt trên bậc cầu thang và sinh vật nọ đã nghe thấy. Sinh vật nghiêng đầu về phía con bé, cái đầu lắc lư một lúc, dường như đang tính mưu xét kế. Rồi nhanh như một con rắn, sinh vật này bò về phía cầu thang và bắt đầu lao lên, tiến đến chỗ con bé. Coraline quay người, cuống cuồng chạy nốt nửa tới bậc thang cuối cùng, chui lên sàn phòng ngủ bụi bặm. Không dừng lại, con bé kéo cánh cửa lật nặng nề về phía mình rồi thả ra. Nó đổ sập xuống kèm theo tiếng thình thình, như thể có một thứ gì đó rất lớn đang nện vào cửa. Cánh cửa lật trên sàn rung lên bần bật nhưng vẫn không di chuyển. Coraline hít một hơi thở sâu. Nếu trong căn hộ này có bất kỳ đồ đạc nào, dù chỉ là một cái ghế, thì chắc chắn con bé đã kéo nó chắn trên cánh cửa sập, nhưng chẳng có gì hết. Con bé cố thoát khỏi căn hộ đó nhanh hết mức nhưng không hề chạy, rồi khóa cánh cửa ra vào lại phía sau. Con bé bỏ chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân, rồi nó bước xuống lối đi dành cho xe vào. Con bé có phần mong rằng mẹ khác đang đứng đó đợi nó bước ra, nhưng khắp không gian chẳng có gì ngoài sự im lặng và vắng tanh vắng ngắt. Coraline muốn về nhà. Con bé ghì chặt lấy người, tự nhủ mình thật dũng cảm và gần như đã tin vào điều đó, rồi đi vòng sang mặt bên kia của ngôi nhà trong màn sương mù xám xịt vốn không phải sương mù, và tìm đường leo lên cầu thang. còn tiếp ở phần sau.